Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy phấn khích dí sát mặt vào màn hình, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, thậm chí còn kéo mũi cho người xem lỗ chân lông, khiến rất nhiều người trước màn hình phải lùi lại một chút. Mọi người xem này, không có lỗ chân lông. Ha ha ha, wow. Giọng Nhan Doanh vui sướng đến mức bay bổng. Còn có chỗ này, vết thâm mụn che phủ hoàn toàn, màu da siêu đều, còn làm da trông siêu đẹp nữa. Tuyệt quá, cô ấy không ngừng xoay trái xoay phải để khoe thành quả trang điểm nền trước màn hình. Dưới màn hình độ phân giải cao, hiệu ứng trang điểm này quả thật rất tốt. Không tệ, nhưng cũng không đến mức kích động vậy đâu. Chủ thớt nhận tiền quảng cáo à? Ha ha ha ha, ai nói Nhan Nhan nhận tiền quảng cáo? Đề nghị xem lại những loại kem nền trước đây Nhan Nhan từng đánh giá. Rồi quay lại nói chuyện. Với cô ấy, đây đã là trình độ tốt đến mức kinh thiên động địa rồi đấy. Nhan Nhan còn học được. Tôi động lòng rồi, giờ đi mua sản phẩm mới của Lando đây. Càng ngày càng có nhiều người vào phòng livestream của Nhan Doanh. Thấy thành quả trang điểm nền của cô ấy, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ về biểu hiện khoa trương của cô ấy. Cho đến khi cô ấy tẩy trang nửa mặt, dùng phương pháp quen thuộc của mình để đánh nền một lần. Sự tương phản giữa hai bên mặt khiến khán giả lập tức im lặng. Lớp nền cô ấy đánh bằng phương pháp của mình, so với nửa mặt kia, trông hơi dày và không đủ mịn màng. Phải nói rằng, sản phẩm mới của Lando lần này có chút gì đó. Nhan Doanh khoe hiệu ứng trang điểm của mình trước màn hình. Đây đã là sản phẩm kem nền tốt nhất mà tôi từng dùng. Dù tôi dùng phương pháp thô bạo như vậy để đánh nền, vẫn thấy sản phẩm rất tốt. Nhưng mà, kỹ thuật trang điểm của Kỳ Yến Ngưng như thần thánh vậy. Nhan Doanh lại phấn khích. Kỹ thuật của Kỳ Yến Ngưng, thật sự thần kỳ vậy sao? Sự tương phản này, cảm giác như so sánh giữa 360p và 4K. Kinh khủng vậy, bình tĩnh mà nói. Kem nền Lando đã là loại kem nền tốt nhất mà Nhan Nhan từng thử. Nhưng sự so sánh này, Kỳ Yến Ngưng đúng là thần. Sau đó, Nhan Doanh thậm chí thử dùng kỹ thuật của Kỳ Yến Ngưng để đánh nền cho vài loại kem nền khác. Từ những loại trước đây cảm thấy không tốt đến những loại tốt. Thử hết một lượt, kỹ thuật của cô ấy ngày càng thuần thục trong quá trình thử nghiệm. Hiệu ứng trang điểm cũng ngày càng đẹp hơn. Trời ơi, so với video trang điểm trước, cảm giác tiến bộ của Nhan Nhan như từ học sinh tiểu học lên đại học vậy. Tuyệt vời, lần đầu tiên nhận ra rõ ràng tầm quan trọng của kỹ thuật trang điểm. Ngay cả Nhan Nhan tay vụng về này thử nghiệm còn có hiệu quả như vậy. Tôi không dám tưởng tượng hiệu ứng trang điểm của Kỳ Yến Ngưng sẽ đẹp đến mức nào trước đây. Tôi không dám tưởng tượng, tôi thậm chí còn dám tưởng tượng gửi đầu mình cho Kỳ Yến Ngưng để anh ấy trang điểm cho tôi. Dùng mình, đây là phim kinh dị à? Cuối cùng, Nhan Doanh lại dùng kem nền Lando một lần nữa. Sau đó soi gương ngắm nghía nửa ngày, mới bắt đầu khoe trước màn hình. Thử nghiệm lâu như vậy, phát hiện kỹ thuật này vẫn phù hợp nhất với Lando. Hiệu ứng trang điểm đẹp nhất. Nhan Doanh nói, lúc này, hiệu ứng trang điểm trên mặt cô ấy đã lên một tầm cao mới. Như làn da đẹp tự nhiên, khiến mặt cô ấy trong suốt và không tì vết, như nữ chính thanh thuần trong phim Thanh Xuân Vườn Trường. Cô ấy cười với màn hình, rồi nói tiếp, tổng kết buổi livestream hôm nay. Đầu tiên, Kỳ Yến Ngưng đúng là thần. Kỹ thuật của anh ấy rất phù hợp với hầu hết các loại kem nền không quá lỏng. Hiệu ứng trang điểm rất đẹp, mọi người nên học. Sau đó, nếu điều kiện kinh tế cho phép, hãy mua một lọ Lando đi. Kỹ thuật và sản phẩm hòa hợp hoàn hảo, có thể mang lại hiệu ứng trang điểm như PS. Tuyệt vời, livestream kết thúc, cô ấy nhanh chóng biên tập video quay trong quá trình livestream. rồi đăng lên trang web video. Quảng cáo của Lando phủ sóng khắp nơi. Lúc này cư dân mạng đang tò mò nhất về nó. Nhan Doanh là blogger đánh giá đầu tiên, thu hút lượng truy cập lớn trong khi livestream, sau đó lại đăng video đã biên tập, càng thu hút vô số người xem. Video này giúp Nhan Doanh tăng fan nhanh chóng. Video cũng lọt vào top hot search của trang web. Đối với Nhan Doanh, mọi thứ đang diễn ra như một giấc mơ. Cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được lượng truy cập lớn như vậy. Kỳ Yến Ngưng thật sự là thần thánh. Cô ấy thán phục nghĩ, anh ấy là quý nhân của tôi. Sau đó, các beauty blogger lập tức chạy theo làn sóng này. Quay video tương tự, có người phân tích từng bước trang điểm nền của Kỳ Yến Ngưng. Có người tiến hành thí nghiệm so sánh nghiêm ngặt. Thậm chí có người lôi hết những kỹ thuật trang điểm mà Kỳ Yến Ngưng vô tình để lộ trong các video khác nhau ra để thử nghiệm. Lượng truy cập cũng rất tốt. Nhờ làn gió đông của Kỳ Yến Ngưng, doanh số kem nền Lando vẫn tiếp tục tăng. Dù kỹ thuật trang điểm của Kỳ Yến Ngưng phù hợp với nhiều loại kem nền, nhưng vẫn phù hợp nhất với kem nền Lando. Vì vậy, doanh số của Lando vẫn tăng nhanh. Cùng lúc đó, một nhóm beauty blogger do Nhan Doanh dẫn đầu nhận được tin nhắn từ Lando, hỏi họ có muốn trả phí để đưa video của họ lên mạng nước ngoài không? Nhan Doanh tò mò, lên mạng nước ngoài xem. Ôi trời, mạng nước ngoài lúc này cũng đang rung chuyển vì video hướng dẫn trang điểm của Kỳ Yến Ngưng. Các blogger trong nước theo chân Nhan Doanh, tự phát thúc đẩy hoạt động thử thách, học trang điểm nền theo Kỳ Yến Ngưng. Còn ở nước ngoài, Lando đã tìm đến nhiều beauty blogger nổi tiếng, khởi xướng hoạt động, học trang điểm nền theo chuyên gia. Các beauty blogger nước ngoài lần đầu tiên nhận được quảng cáo như vậy, cảm thấy rất mới lạ. Dù sao bên nhãn hàng không yêu cầu họ khen sản phẩm, yêu cầu duy nhất là học kỹ lưỡng các bước trang điểm nền theo video hướng dẫn, rồi nói ra cảm nhận chân thật của mình. Kiếm tiền dễ dàng như vậy, nhiều blogger lớn nhanh chóng đồng ý, thậm chí vì Lando trả nhiều tiền, họ còn ưu tiên quay video cho Lando. Và khi các blogger quay video, họ phát hiện ra vấn đề. Thảo nào Lando không yêu cầu họ khen ngợi. Hiệu ứng trang điểm này thực sự là đẳng cấp. Nếu không khen, danh tiếng blogger của họ sẽ bị nghi ngờ. Đặc biệt là một số blogger da trắng, họ càng kinh ngạc. Họ vốn có vấn đề về da không đủ mịn màng, lỗ chân lông to, nên việc dùng nhiều kem nền để tạo lớp nền dày dặn không tì vết rất phổ biến. Lần này, nhiều blogger không tin khi lần đầu tiên xem video hướng dẫn của Kỳ Yến Ngưng. Dù sao họ là blogger nổi tiếng, biết lớp nền không tì vết như vậy khó thực hiện đến mức nào. Hiệu ứng trang điểm này có phải do chỉnh sửa ảnh không? Nhưng, sau khi họ tự mình thử nghiệm, ôi, Chúa ơi, người phương Đông bí ẩn có giọng nói dễ nghe chết người này có phải là phù thủy không? Động tác tay của anh ấy có phải là câu thần chú phương Đông không? Nếu không, làm sao giải thích được hiệu ứng trang điểm đẹp như vậy? Sau khi tự mình thử nghiệm, các blogger quyết định nhận quảng cáo. Khi quay video, họ càng phấn khích. Họ ra sức giới thiệu kem nền Lando và kỹ thuật trang điểm bí ẩn đến từ phương Đông cho fan. Đưa kem nền Lando vào danh sách sản phẩm phải mua trong năm. Thậm chí có người còn ca ngợi Kỳ Yến Ngưng là thần trang điểm nền. Trong chốc lát, trang chủ của fan hâm mộ trang điểm tràn ngập video khen ngợi lớp nền đẹp của các blogger. Chỉ cần vào khu vực trang điểm, hầu như tất cả bìa video đều là lớp nền đẹp giống nhau. Như thể họ đang dí kem nền Lando và kỹ thuật của Kỳ Yến Ngưng vào mặt người xem. Bắt họ xem, mua, đảm bảo không hối hận. Và khán giả cũng thật sự mua. Vừa khóc vừa mua, rốt cuộc, lớp trang điểm tinh tế, mềm mại, như da em bé sơ sinh, làn da không tì vết, trong suốt. Đây là hiệu ứng trang điểm mà họ theo đuổi mãi mãi. Trong chốc lát, doanh số kem nền Lando trên mạng nước ngoài cũng tăng vọt. Các fan nước ngoài, trong khi học theo cách trang điểm nền của Kỳ Yến Ngưng, cũng tò mò về chuyên gia trang điểm này. Họ nhấp vào tài khoản trang web chính thức của Lando, liền thấy tên người được tác, Chi Kỳ, người tò mò nhấp vào trang chủ của Chi, này, ôi trời, nhà thiết kế nổi tiếng Alaric và phó tổng biên tập tạp chí thời trang hàng đầu trào lưu đều theo dõi anh ta. Đây chính là người đã trang điểm cho Aphrodite trên thảm đỏ quý trước. Cũng là người đã khiến doanh số của một số kỳ trào lưu trước đây tăng gấp đôi nhờ bộ tạo hình. Dòng chảy là một chuyên gia trang điểm thực sự. Nhiều người nhân cơ hội theo dõi tài khoản của Kỳ Yến Ngưng. Anh tăng fan nhanh chóng. Trong vài ngày đã vượt quá 500.000 fan, trở thành chuyên gia trang điểm tăng fan nhanh nhất trên mạng nước ngoài. Nhưng các fan nước ngoài nhanh chóng phát hiện ra. Chi, này, với tốc độ tăng fan như vậy, lại không đăng bất kỳ thông tin nào. Ồ, thật là một người Trung Quốc cao lãnh và bí ẩn. Trên thực tế, Kỳ Yến Ngưng không hề chú ý đến dư luận trên mạng nước ngoài. Đối với chiến dịch marketing này của Lando, anh chỉ biết một chút khi Lindo gửi tin nhắn chia sẻ niềm vui, chứ không chủ động tìm hiểu. Trong khoảng thời gian này, anh dồn hết tâm sức vào phòng làm việc. Địa chỉ phòng làm việc ban đầu là một phòng trưng bày nghệ thuật. Theo đuổi cảm giác không gian mở, hầu hết không gian đều thông nhau. Nhưng làm phòng làm việc trang điểm, anh không cần không gian thông thoáng như vậy. Ngược lại, anh muốn chia thành nhiều không gian nhỏ để làm kho hàng. Văn phòng hoặc phòng trang điểm, đội ngũ trang trí cũng là đội ngũ hợp tác lâu dài của giải trí thần tinh. Phương án họ đưa ra khiến Kỳ Yến Ngưng rất hài lòng. Hơn nữa chị gái ở cô nhi viện của anh, Kỳ Du, xung phong nhận việc giúp anh giám sát. Anh cũng yên tâm giao việc trang trí, mà tập trung vào việc tuyển dụng. Lần này anh tuyển dụng, cần 15 người ở 3 bộ phận. Thành viên của mỗi bộ phận có thể được tuyển dụng công khai. Nhưng tổ trưởng bộ phận vẫn cần tìm người phù hợp với anh, có cùng lý tưởng với anh. Sau một thời gian liên lạc, Kỳ Yến Ngưng đã chọn được một số ứng viên cho vị trí tổ trưởng. Tổ trưởng tổ trang phục, Mạnh Thanh, là một trong số các chuyên gia trang điểm của tổ chương trình Your Star. Trước đây, Kỳ Yến Ngưng đã phát hiện ra rằng, dù trình độ trang điểm của cô ấy rất bình thường, nhưng khi nói đến phối hợp trang phục, cô ấy lại có những ý tưởng độc đáo. Khi Kỳ Yến Ngưng quản lý tổ trang điểm của Your Star, Mạnh Thanh thường xuyên đưa ra những ý tưởng và cách phối đồ rất hữu ích. Trang phục đêm chung kết Your Star trước đây chính là do Kỳ Yến Ngưng đưa ra ý tưởng. Mạnh Thanh hoàn thành bản phác thảo, sau đó được Kỳ Yến Ngưng quyết định. Hơn nữa, cô ấy có rất nhiều ý tưởng phù hợp với Kỳ Yến Ngưng. Tổ trưởng tổ trang điểm là Ban Lực, một chuyên gia trang điểm của đoàn phim Cẩm Ca Phong Vân Hành. Ban Lực có kỹ năng nền tảng vững chắc. Hơn nữa, trong đoàn phim Cẩm Ca, anh ta thường xuyên học hỏi từ Kỳ Yến Ngưng, cuối cùng thậm chí có thể bắt chước được 7-8 phần tinh túy trang điểm của Kỳ Yến Ngưng. Là chuyên gia trang điểm gây ấn tượng sâu sắc nhất cho Kỳ Yến Ngưng trong toàn bộ đoàn phim. Còn tổ trưởng tổ làm tóc cũng đến từ đoàn phim Cẩm Ca Phong Vân Hành. Tên là Tào Kỳ, cô ấy chỉ là một thành viên nhỏ trong đoàn phim. Điều khiến Kỳ Yến Ngưng chú ý đến cô ấy là sự linh hoạt khi làm tóc cổ trang. Tay cô ấy rất khéo, làm tóc cổ trang rất nhanh, và có thể suy một ra ba từ cách làm của Kỳ Yến Ngưng. Đến giai đoạn sau, Kỳ Yến Ngưng chỉ cần miêu tả bằng lời, cô ấy có thể hoàn thành kiểu tóc mà Kỳ Yến Ngưng muốn. Điều khiến Kỳ Yến Ngưng hài lòng hơn là cô gái này rất chu đáo, làm tóc hiện đại cũng rất khéo. Nhiều diễn viên sau khi quay xong phim cổ trang thường có tóc rất rối, thường phải dùng mũ che đi. nhưng Tào Kỳ lại đơn giản làm cho diễn viên một kiểu tóc hiện đại sau khi tháo tóc cổ trang. Hoặc là tết, hoặc là búi đơn giản, khiến diễn viên trông thoải mái và tươi tắn hơn. Kỳ Yến Ngưng gửi lời mời cho họ. Cả ba người đều đồng ý ngay lập tức. Đây là phòng làm việc của Kỳ Yến Ngưng. Vị thế của họ trong ngành không cao. Có cơ hội vào làm việc ở phòng làm việc của chuyên gia trang điểm hàng đầu. Hơn nữa còn là tổ trưởng. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Khi bộ khung của phòng làm việc đã được dựng xong, Kỳ Yến Ngưng chính thức thông báo tuyển dụng. Anh ta đăng thông tin tuyển dụng trên tài khoản Star Weibo của mình. Kỳ Yến Ngưng, gần đây đang chuẩn bị phòng làm việc. Hiện tại tuyển trợ lý trang điểm, trợ lý làm tóc, trợ lý trang phục, yêu cầu như sau. Nhiều người đã thấy thông tin tuyển dụng của Kỳ Yến Ngưng. Nhiều người trẻ trong ngành rất muốn ứng tuyển. Không kể đến đãi ngộ hậu hĩnh, chỉ cần được học hỏi bên cạnh Kỳ Yến Ngưng cũng đủ khiến người ta động lòng. Đó là Kỳ Yến Ngưng, chưa đầy một năm đã nổi lên như một thế lực mới. Từ trang điểm cổ trang đến hiện đại, từ sân khấu đến tạp chí cao cấp, thậm chí là hóa trang hiệu ứng đặc biệt, có thể nói là chiến binh đa năng. Không có lĩnh vực nào anh không giỏi. Anh thậm chí đã là chuyên gia trang điểm hàng đầu quốc tế. Gia nhập đội ngũ của anh, không chỉ có thể tham gia những dự án mà trước đây có thể không dám nghĩ tới, mà còn có thể gặp gỡ những nhân vật trong giới thời trang mà trước đây không thể gặp được. Bất kỳ người trẻ nào có chút tham vọng đều không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Trong chốc lát, hồ sơ ứng tuyển bay đến hộp thư của Kỳ Yến Ngưng như tuyết rơi. Trong mấy ngày tiếp theo, Kỳ Yến Ngưng bận rộn với việc sàng lọc hồ sơ. Đây là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này. Có chút không quen, dù sao trước đây anh chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tuyển người. Ba người học trò nhỏ của anh sàng lọc hồ sơ một lượt. Loại bỏ những người có thái độ không nghiêm túc. Sau đó Kỳ Yến Ngưng mới cùng ba tổ trưởng xem xét. Anh chú trọng xem portfolio của ứng viên. Portfolio, bắt nguồn từ tiếng Pháp, là tập hồ sơ năng lực của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Nó trình bày những thông tin, những dự án, thành tựu của cá nhân hay tổ chức đã đạt được. Dù sao, chuyên gia trang điểm là ngành liên quan đến nghệ thuật. Trong ngành này, kinh nghiệm và bằng cấp không quan trọng, hoàn toàn dựa vào thẩm mỹ và kỹ thuật. Bảy người. Ba tổ trưởng, ba học trò nhỏ và Kỳ Yến Ngưng cùng nhau xem, nhanh chóng xem xong portfolio. Đặc biệt là Kỳ Yến Ngưng, tốc độ lật xem của anh rất nhanh, chỉ vài lần là có thể quyết định hồ sơ này nên giữ lại hay loại bỏ. Vài lần, học trò nhỏ có thắc mắc về quyết định của Kỳ Yến Ngưng, nhưng đều bị Kỳ Yến Ngưng bác bỏ không chút nể nang. Kỳ ca, sao loại người này, portfolio của anh ta không tệ, kiểu trang điểm này rất cao cấp mà. Lý Cẩm Thi duỗi người, cầm lấy hồ sơ mà Kỳ Yến Ngưng vừa loại. Em thật sự muốn hỏi câu này. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Lý Cẩm Thi chớp mắt giật mình. Cái này, có vấn đề gì sao? Cô suy nghĩ kỹ nửa ngày, vẫn không thấy có vấn đề gì. Lo lắng nhìn Kỳ Yến Ngưng. Đây là kiểu trang điểm của một kỳ tạp chí thời trang rốt của nước P quý trước. Nhà thiết kế trang điểm là người nước họ. Cô hiểu chưa? Kỳ Yến Ngưng lạnh lùng nói. Vậy là, đây là đạo nhái. Lý Cẩm Thi đã hiểu. Không phải là không cho phép đưa tác phẩm vẽ lại vào portfolio. Nhưng không ghi rõ nguồn gốc là hành vi đạo nhái. Đó là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn hai học trò còn lại. Họ đang ngạc nhiên nhìn anh. Rõ ràng là cũng giống Lý Cẩm Thi. Hoàn toàn không biết kiểu trang điểm đó là đạo nhái. Sau này, mỗi người mỗi tháng ngoài việc xem các tạp chí thời trang hàng đầu, phải xem ít nhất 3 tạp chí thời trang của các quốc gia khác nhau. Không được trùng lặp, nghe rõ chưa? Kỳ Yến Ngưng lạnh lùng nói. Ba người nhìn nhau. Vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Xong rồi, đại ma vương nổi giận rồi. Nhưng mà, Đại Ma Vương, không đúng, Kỳ Ca có trí nhớ và tinh lực thần kỳ gì vậy? Đến cả những tạp chí thời trang nước ngoài không mấy nổi tiếng cũng nhớ rõ như lòng bàn tay. Cách chương